Con rể quyền quý, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107, Thượng Mạn Ly dám nói điều này bởi vì cô ta tin chắc rằng công ty môi giới sẽ không bao giờ điều tra sâu vấn đề này, và lần đầu tiên sẽ chỉ đứng về phía cô ta. Với sức nóng của cô ta hiện tại, cho dù công ty môi giới có biết vấn đề là gì dù thế nào thì tôi cũng sẽ giúp bản thân hoàn thành chuyện này. Cô ta không thể đối phó với Lâm Thị, nhưng công ty môi giới phía sau cô ta vẫn sẽ không sợ Lâm Thị nhỏ này. Vẻ mặt khóc lóc của Thượng Mạn Ly, sau khi nghe tin nhắn trả lời của người đại diện dần dần trở nên tự mãn. Chà, chị Triệu Cảnh, em biết rồi, em sẽ nói nguyên vẹn với tất cả người hâm mộ về chuyện này. Khi Thượng Mạn Ly đang nói, anh ta cố ý cắn thật mạnh bốn chữ còn nguyên vẹn, Triệu Cảnh trong lúc nghe xong cũng đưa Lâm Ngữ Lam nghe. Thư ký Lý cầm điện thoại di động đi tới chỗ Lâm Ngữ Lam, đưa điện thoại di động đến trước mặt Lâm Ngữ Lam vẻ mặt rất xấu. Cô Lâm, cô xem qua đi. Lâm Ngữ Lam nhìn xuống, thấy trên màn hình điện thoại di động của thư ký Lý chính là thứ mà Thượng Mạn Ly vừa đăng trên phần mềm xã hội, trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới đã có gần 200 bình luận. Thượng Mạn Ly vừa lọt top hot tìm kiếm chiều qua, là thời điểm hot nhất thời điểm này, mọi động tĩnh đều được kéo theo. Dưới sự điều động của Thượng Mạn Ly tất cả đều lên án Lâm Thị. Lâm Thị không biết xấu hổ, quá ư là bẩn thỉu rồi. Lâm Thị thật đáng ghét. Tẩy chay tất cả các sản phẩm của Lâm Thị vì dám bắt nạt Mạn Ly của chúng tôi. Rác rưởi Lâm Thị, tất cả các loại lạm dụng bằng lời nói, lên án và vuốt trực tiếp màn hình, và những bình luận như vậy đang tăng lên mỗi giây. Những người hâm mộ thậm chí còn phấn khích hơn, họ nói thẳng, nói rằng họ sẽ đến thành phố phim điện ảnh ngay bây giờ để tìm ra Lâm Thị, và họ phải yêu cầu Lâm Thị phải giải thích thật rõ ràng. Lâm Ngữ Lam xem các bình luận và lắc đầu, cô đã từng thấy fan lên án như vậy trước đây. Chính Trương Thác là người trực tiếp đánh vào một ngách nổi tiếng và cũng bị lên án theo cách này. Khi sự thật trở nên rõ ràng, những cái gọi là lên án này, cái gọi là lạm dụng chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Sau khi Thượng Mạn Ly cúp điện thoại, cô ta nhìn những bình luận dưới hoạt động của chính mình và hết lần này đến lần khác nhìn bọn họ chế nhạo. Lâm Thị, hãy đợi đấy. Thượng Mạn Ly đặt những lời này xuống và sải bước ra khỏi đoàn quay phim. Cô Lâm, tình hình hiện tại rất bất lợi cho công ty chúng ta. Nếu sản phẩm mới được phát hành, nó sẽ bị một bộ phận lớn chống lại. Việc cố ý vu khống của Thượng Mạn Ly cũng sẽ tạo cơ hội cho các công ty khác nếu chúng ta gặp rắc rối. Ly trong mắt thư ký, đó chính là sự lo lắng của cô. Không sao, Lâm Ngữ Lam lắc đầu, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Thượng Mạn Ly, có bao nhiêu người hâm mộ ngôi sao hàng đầu thế giới đang chờ đến nơi. Dưới ảnh hưởng của căn cứ khổng lồ, điều đó chẳng là gì cả, và Lâm Thị cũng không thể tránh khỏi vết đen này. Đội ngũ quan hệ công chúng đứng sau Thượng Mạn Ly rất mạnh và có thể không quan tâm đến một Lâm Thị, nhưng toàn bộ gia đình họ Tô thì sao? Nhà họ Tô vốn rất mạnh, khi anh được lên làm người đứng đầu lần trước, đảo ánh sáng đã phái vô số tài nguyên. Bây giờ địa vị của nhà họ Tô trong Châu Xuyên còn cao hơn cả ba gia tộc lớn ở Bắc Kinh. Đội ngũ quan hệ công chúng của Thượng Mạn Ly có mạnh như nào, phía trước đã có gia đình họ Tô, nên không có gì đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Mạn Ly và trợ lý Chu, cả hai người họ đều cho rằng mình là người chiến thắng, thản nhiên rời đoàn và đi bộ trong studio. Mặc dù bây giờ hơi muộn, nhưng ở thành phố phim điện ảnh cũng không có nhiều người, một số fan của Thượng Mạn Ly, những người ở gần hơn đã vội vã chạy đến vào lúc này. Khi những người hâm mộ này nhìn thấy Thượng Mạn Ly, họ đã gọi tên của Thượng Mạn Ly. Lúc này, Thượng Mạn Ly không còn từ chối những người hâm mộ cách mình vài mét như khi xuống máy bay mà còn nhiệt tình vẫy tay chào fan. Đừng sợ Mạn Ly, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ bạn. Cách Trương,